Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, dị tượng. Một ngày này, toàn bộ đến Thái Thương Sơn du lịch người đều thấy được một bức cực kỳ mỹ lệ hình ảnh. Trên bầu trời, trời quang mây tạnh, vân khí cuồn cuộn, kim quang bắn ra bốn phía, mênh mông thần bí, dị tượng bao phủ phạm vi mười mấy dặm, vô số người đều thấy được. Đây một thần kỳ hình ảnh. Đối mặt đây dị tượng, phàm là nhìn thấy người, trong lòng không khỏi dâng lên chấn động tình, thậm chí có người trong lòng dâng lên quỳ bái kích động. Một ít người sinh hoạt ở nơi này càng là quỳ sát xuống, thành kính dập đầu, khẩn cầu đến thần minh phù hộ. Một số người đem hình ảnh này quay phim xuống, truyền tống đến trên Internet, nhất thời dẫn phát vô số tranh luận. Có người nói đây là thiên địa dị tượng, đại tự nhiên vĩ ngạn. Có người nói đây là chí bảo xuất thế, muốn đi tìm cơ duyên. Có người nói đây là quốc gia tại làm thí nghiệm, nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Còn có người nói đây là thần tiên hàng lâm, dị tượng hộ thể. Ngọc Giao tỷ tỷ, ta nói đây là thần tiên thủ đoạn, bị người phun thảm rồi. Tô Cẩn ôm điện thoại di động, bực mình nói ra, đây nhất định là Lâm Tiêu cái tên kia làm ra đến. Ta nói cho bọn hắn biết, bọn họ không tin, còn dùng sức phun ta. Người à, cũng là rảnh rỗi nhàm chán. Giang Ngọc Giao đi tới ôm Tô Cẩn, ngươi nói thần tiên, ai sẽ tin tưởng à? Trước đây, ngươi muốn nói cho ta, ta cũng sẽ cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề. Giang Ngọc Giao sững sờ, chợt một khuôn mặt tươi cười hồng nhuận có thể chảy ra nước. Nàng vậy mà bị một cái tiểu nữ đùa giỡn. Kịp phản ứng, Giang Ngọc Giao cũng vươn ngọc thủ, muội muội, tại đây cũng không kém chứ sao? Hai người ở trên ghế salon chơi đùa lên. Bên kia, Lam Kiếm sinh sống được tiêu sái tự tại, đang kiều cái hai chân, hưởng thụ hai vị tiểu mỹ nữ dịch vụ xoa bóp. Hắn với tư cách trúc cơ kỳ cường giả, nếu mà không phải xui xẻo gặp phải Lâm Tiêu, hoàn toàn có thể tại thế tục giới hoành hành tứ phương. Trong TV hiển hiện ra Thái Thương Sơn dị tượng, Lam Kiếm Sinh trong lòng cuồng chấn, suýt chút nữa đem đầu lưỡi mình đều cắn xuống. Người khác không biết đây là cái gì, hắn chính là biết rõ, đây là trúc cơ dị tượng. Từ nơi này trúc cơ dị tượng đến xem, Lâm Tiêu vô luận là thiên phú tư chất, hay là tu luyện công pháp, hay hoặc là dựng nên thành đạo cơ, đều mạnh hơn hắn rồi 108.000 dặm, thua vào tay hắn, cũng xem như không oan. Lam Kiếm Sinh trong lòng than nhỏ, bị một cái luyện khí cửu trọng đánh bại, Lam Kiếm Sinh uất ức vô cùng. Nhưng nhìn đến Lâm Tiêu trúc cơ dị tượng, hắn hiểu được rồi, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch quá xa. Bất quá, hắn sinh ra rồi một cái khác nghi hoặc, Lâm Tiêu kiểu người này làm sao sẽ xuất hiện tại thế tục giới? Hơn nữa, hắn là thái thương cảnh mỗi một cái tông môn. Suy nghĩ một chút, Lam Kiếm Sinh lắc lắc đầu. Tại hắn trong tin tức, thái thương cảnh bất kỳ một cái nào tông môn cũng không thể có thiên tài như vậy đệ tử. Lâm Tiêu trúc cơ dị tượng đưa tới vô số người chú ý, quốc gia, võ đạo giới, thậm chí là ngoại quốc, đều có vô số trước người đến Thái Thương Sơn, muốn biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chân núi, một cái đeo đồ che miệng mũi, đeo kính mát bọc quanh chặt chẽ người nhìn hướng về phía trong bầu trời dị tượng, lẩm bẩm nói, muội muội, có lẽ ngươi có hy vọng rồi. Người này lên núi cũng không có đi đường lớn, mà là chui vào đường mòn trong rừng rậm. Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt ánh vàng sao thả, nhiếp tâm hồn người, bá đạo ác liệt. Đứng lên, một tia màu vàng khí tức từ trong mắt hắn bắn tán loạn mà ra. Cao hơn 100 mét, một cái hai người ôm hết đại thủ, trực tiếp bị đánh đoạn, nổ thành khắp trời vỡ vụn. Lâm Tiêu chân chính làm được, một cái chừng chết ngươi. A, tính toán thời gian, đều đi học a, dựa theo thời gian để tính. Đại học đều khai giảng nửa tháng, cũng không biết còn muốn hay không Lâm Tiêu. Bất quá Lâm Tiêu cũng không để ý, có lên hay không học, hoàn toàn không sao cả. Hắn lưu tại thế tục bậc mục đích chính là Cửu Châu đỉnh, đương nhiên còn có những bảo vật khác, càng nhiều càng tốt. Lấy điện thoại di động ra, hết điện, trong núi này cũng không có tín hiệu, ra đi hỏi một chút Cẩn Nhi đi. Lâm Tiêu hướng về ngoài núi mà đi, vừa sải bước ra, bóng người lấp lóe, Lâm Tiêu đã đến cân nhắc cao hơn 100 mét, đi ra một đoạn khoảng cách, đột nhiên, trong tai truyền đến sợ hãi gào thét, cứu mạng a. Ánh mắt xuyên thấu vô tận dày đặc Lâm Tiêu thấy được, một cái toàn thân đen nhèm độc xà, chính đang truy đuổi một cái nữ tử điên cuồng chạy nhanh, thần sắc kinh hoàng hoảng sợ. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, hướng về nữ tử chạy trốn phương hướng mà đi. Hạ Y Y nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, nàng nhìn thấy Thái Thương Sơn dị tượng, ngay sau đó đến trước thăm dò, muốn tìm được cứu chữa muội muội mình phương pháp, nhưng mà dị tượng không có tìm được, mình trước hết mặt sắp tử vong. Hạ Y Y kỳ thực cũng không sợ chết, nàng trải qua quá nhiều khổ nạn, ngay cả tự sát đều nghĩ qua không chỉ một lần, nhưng mà nàng không muốn chết, bởi vì nàng chết rồi, muội muội nàng cũng phải chết. Phu phu, Hạ Y Y một cái sơ sẩy, tại đây tràn đầy bụi gai, lồi lõm trong rừng rậm, bị vấp té, ta lại phải chết sao? Muội muội, thật xin lỗi, tỷ tỷ vô dụng, tỷ tỷ cuối cùng không trị hết ánh mắt ngươi, không thể để cho ngươi trông xem thế gian này hào quang. Hạ Y Y tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chỉ hy vọng ngươi có thể gặp phải một cái người hảo tâm, hảo hảo, vui vẻ sống tiếp, chờ giây lát. Trong tưởng tượng bị rắn độc cắn chết cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Y Y mở mắt, thấy được một người thiếu niên, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, đang lẳng lặng nhìn đến nàng, mà con độc xà kia đã tan biến không còn dấu tích. Nhìn trước mắt thiếu niên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lừa gạt một tầng vỡ hào quang màu vàng, xoáy khí rung động lòng người, gương mặt ôn hòa nụ cười, trong lúc nhất thời, Hạ Y Y có chút ngây dại. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, ngươi có muốn hay không loại này, bây giờ không phải là ngươi hoa si thời điểm được không? Ho nhẹ một tiếng, đem Hạ Y Y giật mình tỉnh lại. Cô nương, trong núi này dã thú hoành hành, ngươi rời đi vẫn là tốt hơn. Hạ Y Y lập phản ứng lại, tinh xảo trên gương mặt tươi cười bày ra một lớp đỏ ngắt, nội tâm của nàng ngầm bực. Hạ Y Y, người lúc nào thì cũng biết phạm hoa si rồi sao? Lắc lắc đầu, Hạ Y Y nói, cảm ơn người cứu ta, nhưng mà ta phải ở trong núi này tìm ra đồ vật ta cần. Vậy cũng tốt, người tùy ý. Lâm Tiêu nhún vai một cái, người muốn tìm chết ta cũng không ngăn, cứu ngươi một mạng là đủ rồi. Tiếp theo, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lâm Tiêu sẽ phải rời khỏi. Hạ Y Y bỗng nhiên nói ra. Ấy, ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài sao? Ngươi không phải là không ra ngoài sao? Lâm Tiêu nghi hoặc. Hạ Y Y sắc mặt có chút lúng túng. Ta hiện tại bị một chút vết thương nhỏ, vẫn là đi ra ngoài trước, chữa khỏi thương thế, chuẩn bị sẵn sàng đi vào nữa tốt. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.